Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Thợ máy chính là người có vẻ cực đoan trong số ngai vàng của Manola, thường xuyên đến Aslan tác chiến, miệng thối, nhưng không thể không thừa nhận là có thực lực rất mạnh, thường xuyên có người bị hắn cổ hành tàn, mà đây đều là các trận truyền trực tiếp của hắn ở Manola, vì thế người này ở Manola danh vọng cực cao. Đương nhiên Ina cùng hồi âm cũng chỉ nghe nói qua, các nàng cũng không chú ý quá nhiều, trong ấn tượng chính là người này rất lợi hại. Vương Tranh đang nhìn ghi hình chiến đấu của hắn, đao của kiểu robot đao ma này cũng có ý tứ, Manola xưng là đao bách luyện, không giống với đao Titan bình thường và kiếm đều, đồng thời Manola cho rằng hiệu quả của nó tốt hơn nhiều nếu so với kiếm laser. Vương Tranh cũng không biết cái gì mà đao bách luyện hàng đầu, còn có một đống cách nói lớn, Vương Tranh cảm thấy loại này rất giống loại hình chảm mã đao mà Khô Lâu từng nói, chém thẳng rất có uy lực, mà khoản robot đao ma này bản thân quả thật dùng một ít thiết kế độc đáo của Manola, hiệu quả lực từ nháy mắt đẩy mạnh tốc độ lên cao, làm cho động tác robot phiêu giật khó có thể nắm lấy, lực công kích của bản thân cũng mạnh. MT trận chiến đấu gần nhất chính là Hoàng Tử cùng thợ máy chiến đấu. Hoàng Tử dùng là thần gió, trước mắt thần gió là robot chiêu bài tốt nhất của trái đất, tuy rằng còn không có mở rộng sản xuất nhưng đã có thể lên được mặt bàn quốc tế. Đao Ma dùng chiêu bài của Manola, đồng dạng cũng là am hiểu di chuyển vị trí theo tính năng robot mà nói, đều có đặc điểm riêng, nhưng trong cuộc sống mọi người vẫn thích phân ra cao thấp, robot sẽ không thay đổi, nhưng còn có người điều khiển robot A. Hoàng Tử sử dụng thần gió quả nhiên là hạ vốn gốc, trình độ tăng lên cũng quả thật mạnh mẽ, nhưng mà một trận đấu kia vẫn có điểm thảm, không phải cùng một cấp bậc. Đao Ma rất trơn trượt, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt, tần suất nhanh vượt bậc so với Hoàng Tử, di chuyển tới di chuyển lui ngay tại trước mắt Hoàng Tử, một đao lại một đao chặt tới, thậm chí đều có chút không thèm để ý, hoàn toàn là trêu chọc. Hoàng Tử nhẫn nhịn được, hắn cũng từng trải qua những chuyện như thế này, đối thủ cuồng vọng xem thường là chuyện tốt nha, như vậy hắn mới có cơ hội. Ở trong chiến đấu, có một loại S càng đáng sợ o với thất bại chính là nhục nhã. Giống như Hoàng Tử lần này gặp được, mạnh mẽ có thể đánh ra kỹ xảo tinh diệu, làm cho đối thủ thuyết phục, nhưng cái mà thợ máy cần không phải là thuyết phục Hoàng Tử, mà là để cho người trái đất biết hắn lợi hại, thậm chí chuyện này đều không quan trọng, người trái đất là người sao. Đó là địa phương lạc hậu gì đó. Thần gió nguồn lực từ phát ra, mà đao ma giống như gió trượt đến, cố ý chờ ở vị trí Hoàng Tử rơi xuống, sau lưng chính là một đao đâm tới, mỗi một lần Hoàng Tử di chuyển vị trí, hắn đều tới trước một bước, biến thành Hoàng Tử giống như đang tìm tự sát. Đây là thực lực nghiền áp, Hoàng Tử đã cố hết sức, đối thủ không giết hắn, Hoàng Tử sẽ không nhận thua, mặc dù năng lực có hạn, nhưng mỗi một trận chiến đấu hắn đều là liều mạng dùng hết toàn lực. Một lần lại một lần trêu chọc khiến năng lượng của Hoàng Tử bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ thân thể cùng tinh thần cũng hoàn toàn chết lặng, đến mặt sau động tác của Hoàng Tử đều biến hình, ở liên tiếp như gió tiêu sái chớp lên rơi xuống vị trí, Hoàng Tử bị hoảng hốt mất đi. Góc truyện audio.com, trọng tâm chính mình bán chính mình, thần gió ầm ầm ngã quỵ. Thợ máy tiêu sái thu đao, để ở trên vai, khiêu khích mở ra tần số công cộng. Trái đất trừ rác rưởi, chẳng lẽ sẽ không có tên giống đối thủ sao, nơi này quả thực chính là công viên chơi đùa của trẻ con. Ina cùng Lâm Hồi Âm nhìn xem đều có chút giận không chịu nổi. Người này rất chán ghét, Hồi Âm căm giận nói, lấy sự tu dưỡng của công chúa nhỏ, nói ra từ ngữ hình dung như vậy chỉ sợ là ấn tượng kém đối với người này. Vương Tranh không phải nhìn thất bại, mà là Hoàng Tử phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, đã làm đối thủ, đã làm đồng đội, hắn biết Hoàng Tử là người thực sự rất chuyên chú, thật sự đam mê CT. Hắn cho rằng đây là nghề nghiệp suốt đời, có lẽ hắn không phải chiến sĩ chân chính, cũng sẽ không có sự vinh quang của người lính, nhưng hy vọng ở trong thế giới CT lưu lại chút điểm gì đó. Vì mục tiêu đơn giản này, hắn vẫn rất cố gắng. Đôi khi người như vậy không sợ thất bại, mà là sợ lòng tự tôn bị phá hủy không phải một trận đấu, mà là một người. Sauron cũng sứt đầu mẻ chán, đám bệnh thần kinh của Manola này lại còn không chịu đi, đã ở khu vực trái đất tàn sát bừa bãi đã lâu, lấy thợ máy cầm đầu cộng thêm một đám ngai vàng khiêu chiến ở các khu vực lớn thuộc trái đất công khai tiến hành khiêu chiến trên kênh công cộng, tỷ số thắng cao tới 90%, mà thợ máy lại là 100%, nhiều lần giết năm siêu thần, kiểu robot đao ma này rơi vào trong tay hắn gần như khó giải quyết. Robot chính là sinh mệnh thứ hai của phi công, tuyển thủ giống như thợ máy cũng rất đặc biệt, hắn chỉ am hiểu đao ma, một khi để cho hắn dùng đến đao ma, sức chiến đấu của tên này đặt ở trong toàn bộ giới CT Ngân Minh cũng là đứng đầu, nhưng mà không có đao ma, đổi thành các robot khác, sức chiến đấu sẽ không còn vô địch như vậy. Mà ở khu vực trái đất, thợ máy chỉ dùng đao ma, không cho đối thủ cơ hội cấm dùng robot. Dùng lời nói của thợ máy, hắn chính là thích cường đại nhất đối đầu cường đại nhất. Sauron cùng đi ta can thiệp có chừng có mực, phá hư trò chơi cùng bầu không khí khu vực trái đất như vậy ta sẽ đệ trình đến ban giám đốc tiến hành thẩm phán. Sauron, đừng có tính trẻ con nhỏ nhen như vậy được không, đánh không lại liền khóc tìm cha mẹ, yên tâm, ta chỉ muốn kiến thức một chút toàn dân yêu mến robot thần gió rốt cuộc lợi hại hay không. Đi ta che miệng bật cười, thứ này làm gì chỗ nào là thần gió, rõ ràng là thần ngu ngốc thì đúng hơn, chưa thấy qua ngốc như vậy. Nhìn lan hoa chỉ của Dita trong hình ảnh làm cho người ta phát điên, Sauron thật muốn hung hăng đạp lên mấy đá, nhưng mà không có biện pháp, trình độ chỉnh thể khu vực trái đất có tăng cao, nhưng cũng không nhanh như vậy, lần này đối phương hướng về phía robot thần gió đến. Mấy phần ghi hình chiến đấu chỉ sợ đã truyền phát tin tức ở các nơi, Manola đã đạt tới mục đích chính, robot thần gió được Aslan xem trọng là thứ rác rưởi cỡ nào. Hoàng tử xem như là người sử dụng thần gió thuần thục nhất nhưng vẫn không được đổi thành những người khác chỉ sợ bị ăn hành thảm hại hơn, khẳng định đối diện đang thu thập số liệu, hợp thành ghi hình. Cái gọi là tập hợp điểm sáng của thần gió, nhẫn đi cắn răng nuốt vào bụng cũng chỉ có thể nhẫn. Lúc này điện thoại của Sauron vang lên, một âm thanh rất quái lạ kỳ dị. Chờ ta xử lý chút công vụ, ha ha, không có việc gì ta có chính là. Góc truyện audio.com Thời gian, Dita cười tủm tỉm nói, cách chương.